Kế hoạch bánh bao của Tổng tài bá đạo, chương 110, góc chuyện audio.com, trong phòng học đều là rít gào của nữ sinh. Các nam sinh phần lớn bịt lỗ tai đầy mặt giờ khóc giờ cười, phấn khích vớ vẩn cái gì a, phó A bảo bất quá là tạm nghỉ học một năm mà thôi, trước đây cũng không phải chưa từng thấy, còn kích động như vậy sao? Lớp sau kết thúc cuộc họp học sinh trong phòng học túm năm tụm ba trở về ký túc xá, bất quá nghị luận của mọi người vừa mới bắt đầu. Vận khí của chúng ta thật sự là siêu cấp tốt, không nghĩ tới anh ấy vậy mà sẽ phân tới lớp chúng ta. Dễ nói chuyện hơn so với tưởng tượng của tới, người thật ôn hòa. Trước đây không cảm thấy anh ấy có chỗ nào đặc biệt, chỉ cảm thấy anh ấy là soái ca, hôm nay nhìn khoảng cách gần như vậy quả nhiên khác nhau. Đúng vậy a, anh ấy ngồi bên cạnh tớ đấy, mặt đặc biểu nhỏ. Làn da quá tốt luôn, cảm giác đều có thể phát sáng vậy, rất muốn nhét nhét cảm giác khẳng định tốt. Cậu dẹp dẹp đi, đó là để cho cậu động vào sao, đó là cho Trịnh Cảnh Đồng người ta sờ vào. Hi hi hi, cậu tiểu đáng khinh, phi, tớ đâu có đáng khinh, người ta cũng đã kết hôn, làm loại chuyện đó rất bình thường. Cũng không biết anh ấy bị bệnh gì, hiện tại xem ra ngược lại rất tốt, không giống dáng vẻ đã bị bệnh. Phốc, tớ lại nhớ tới lời đồn trên mạng, nói là anh ấy tạm nghỉ học một năm sinh con đấy. Ha ha ha ha ha ha, cậu có bản lĩnh thì đi chính mồm hỏi anh ấy một chút có phải hay không, cẩn thận anh ấy chát đầy mặt cậu. Cút, bất quá khoan hãng nói, con trai anh ấy thực sự bộ dáng rất đáng yêu. Đúng vậy a, rất muốn cắn một cái. Phốc, cậu quả nhiên là tiểu đáng khinh. Phi phi phi, các nữ sinh không ngừng nghị luận, các nam sinh cũng cực kỳ bát quái. Tớ nghe nói cậu ta trước đây có một bạn gái, vẫn thường xuyên thấy hai người cùng một chỗ, cô gái đó tên là gì ấy nhỉ? Không nhớ rõ, hình như họ Hà đi, tên là gì tớ không nhớ rõ, bất quá bộ dáng rất xinh đẹp. Cậu nói trong đầu phó A bảo này nghĩ cái gì a, bạn gái xinh đẹp như vậy không muốn, lại cùng một nam nhân cùng một chỗ, không hiểu nổi a. Song tính luyến đi, bất quá cậu đừng nói, đối tượng là Trịnh Cảnh Đồng, tớ cũng nguyện ý cong, có bao nhiêu tiền a. Cùng một chỗ với y cả đời cũng không cần phấn đấu. Đó là cậu, người ta là phó A bảo nhà cũng cực kỳ có tiền, căn bản không hiếm lạ, cậu có thể so cùng với người ta sao? Vậy cũng khó nói, chuyện tình cảm ai biết đâu được. Đờ mờ, cậu sẽ không phải đúng là cong chứ? Cậu cách xa tớ một chút, cô tê, tớ coi như là cong cũng không thèm lọt mắt cậu. Ngoại trừ nghị luận trên miệng còn có trực tiếp đăng Weibo khoe khoang, nói là cùng phó A bảo trở thành bạn học cùng lớp, sau đó thì có một đống người tới hỏi nội tình tin tức, hỏi phó A bảo người thật như thế nào, tướng mạo A tính cách gì đó, phó A bảo hiện tại có một đám lớn fan đấy. Chỗ lớp trưởng có số điện thoại của phó A bảo, thế là hắn biến thành đối tượng hối lộ trọng điểm của mọi người, rất nhiều người vây quanh hắn muốn số điện thoại của phó A bảo, phần lớn là nữ sinh, hơn nữa phần lớn là hủ nữ manh tình yêu đó của phó A bảo và Trịnh Cảnh Đồng, cũng có một vài chính là hướng về phía phó A bảo người này đi. Bất kể chuyện tình của phó A bảo và Trịnh Cảnh Đồng huyên náo lớn bao nhiêu, bản thân cậu là siêu cấp phú nhị đại này nhất định là không bốc hơi đâu, cùng người như thế tạo mối quan hệ tóm lại là sẽ không tệ trước. Góc chuyện audio.com, kia tranh nhau một lớp hiện tại đều là bạn học cùng lớp rồi, khẳng định cơ hội lớn hơn nhiều, sau này thời điểm tìm việc làm hoặc gặp phải khó khăn cũng có thể có một trợ lực đấy. Bất quá lớp trưởng phi thường kiên định, hắn đã đáp ứng giáo viên chủ nhiệm sẽ không đem thông tin cá nhân của phó A bảo tùy tiện đưa cho người ta. Mọi người không lấy được số điện thoại di động, bất quá Weibo cùng QQ của phó A bảo xem như là tìm được, trong nhóm lớp có đấy, nghĩ một chút biện pháp nói cũng có thể xây dựng quan hệ. Phần lớn thái độ của mọi người là thiện ý, có người thì xem như là mới mẻ, có người chính là tham gia trò vui, còn có người là thật sự manh, bất quá cũng có người phản cảm, không phải ai cũng đều có thể tiếp thu chuyện nam nhân và nam nhân cùng một chỗ, trong lớp mới của phó A bảo cũng có vài người phản cảm với mấy việc như thế này. Bất quá những người này phần lớn chỉ nghĩ trong lòng, hoặc là có vài đứa đồng cảm với nhau lén lút nghị luận một chút, không dám ngay tại trước mặt phó A bảo nói lung tung, có vài người thực là không thể tùy tiện đắc tội. Phó A bảo ra khỏi phòng học liền đăng tin trong group club anime. Cong, ta đã trở lại. Khai giảng có hoạt động gì hay không, bản bảo ta đây đã gấp không chịu nổi rồi. Mũ gạch dưới mũ, phó A bảo vừa mới đăng tin trong group liền náo nhiệt lên. Ta thao, phó A bảo, người thật sao, thân thể người không sao đi, ta tuần trước còn cùng tiểu ca nói người phòng chừng sẽ không trở lại, đã một năm không gặp. Có, đương nhiên là có hoạt động, cho dù là vì A bảo đại nhân của chúng ta cũng phải hào hào làm một cái hoạt động a. Ta đã mấy ngày không lên quy, vừa lên liền đụng chúng đại hồng nhân của chúng ta. Đại hồng nhân, chỉ người đang cực kỳ hot, mấy cái khác đều là giả, nhanh lên gửi ảnh con trai của ngươi, cho chúng ta xem con trai người bộ dáng thế nào, tận một năm không gặp chúng ta còn đang đi học ngươi, thậm chí ngay cả con cũng có rồi. Còn có thể tốt nữa hay không a? Phúc bản bảo, ngươi cũng thật là trước sau như một a. Bản bảo, đây chỉ là cái nickname của em thôi, tên tạm dịch ra là bảo bối ta đây. Quả nhiên toàn bộ trong trường học vẫn là club này khiến người ta cảm thấy thân thiết nhất. Phó A bảo vốn là tới chơi đùa, từ trước tới giờ quen thuộc, rất nhanh liền cùng mọi người đánh thành một mảnh. Mọi người ban đầu đối hỏi cậu hết đông tới tây, sau đó liền bắt đầu thảo luận hoạt động, khai rằng club muốn tuyển người mới, bọn họ muốn làm hoạt động, vốn là không chuẩn bị làm lớn. Lúc này Phó A bảo trở về, bọn họ quyết định hào hào chuẩn bị một phen, có Phó A bảo cứu sống quảng cáo này, nhất định sẽ rất thành công, xem ra chiêu mộ người mới năm nay không thành vấn đề rồi. Phó A Bảo và mọi người tán gẫu tới mức rất hăng say, sau khi tới cổng trường nhìn thấy xe của Trịnh Cảnh Đồng một bên lên xe một bên còn đang đăng tin tức, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười, lúc lên xe bị người chụp ảnh cũng không phát hiện. Trịnh Cảnh Đồng đối với mấy học sinh chụp ảnh kia không quá để ý, y vừa nãy chờ ở chỗ này không biết bị chụp qua bao nhiêu tấm, y đối với thái độ này của Phó A Bảo rất để ý, như thế nào mới ngày đi học đầu tiên đã cái đạo đức này à? Tán gẫu với ai đấy? Bạn học, Phó A Bảo vẫn cứ cười híp mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Trịnh Cảnh Đồng báo động mãnh liệt bạn, góc chuyện audio.com, học, cùng đứa bạn học nào có thể tán gẫu hăng say như thế à? Y thừa dịp thắt dây an toàn cho Phó A Bảo thuận tiện nhìn một chút, phát hiện là group tâm tình tốt hơn nhiều, y vừa nãy não bổ rất nhiều, lo lắng A Bảo thích tán gẫu với bạn học cùng tuổi hơn, ghét bỏ y vị đại thúc này. Xe khởi động, Trịnh Cảnh Đồng vừa lái xe vừa làm bộ vô ý hỏi. Thấy em tán gẫu tới vui vẻ như vậy, tán gẫu cái gì vậy? Y không biết có phải như vậy hay không, ngược lại tất cả mọi chuyện của A Bảo y đều muốn biết, bao gồm cả giao hữu. Một năm trước Phó A Bảo đều ở nhà tiếp xúc người có hạn, chính là lên mạng cũng rất ít tán gẫu với người khác, cái này làm cho Trịnh Cảnh Đồng cảm giác nguy hiểm không quá mạnh. Hôm nay Phó A Bảo đi học, Trịnh Cảnh Đồng mới hơi có chút cảm giác. A Bảo của y ở trong trường thế nhưng tiếp xúc với rất nhiều người, không giống trong nhà, cũng không giống trong công ty, y tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không nắm giữ được toàn bộ trường học. A, học sinh chỗ này cũng không phải nhân viên của y căn bản không ngăn cản được giao hữu của Phó A Bảo. Nha, hoạt động chiêu mộ người mới của club anime, bọn em đang thảo luận tổ chức như thế nào mới có thể chiêu mộ nhiều người hơn. Phó A Bảo tràn đầy phấn khởi, không phải em khoác lác đâu, em là át chủ bài của club bọn em, chiêu mộ người mới phỏng chừng toàn bộ tới nhìn em. Trịnh Cảnh Đồng thở ra một hơi, hóa ra là hoạt động của club A, vậy thì tốt, y vừa lo lắng vớ vẩn. Nhưng y khí còn chưa có buông lỏng đâu lại nghe thấy Phó A Bảo nói. Bọn em quyết định hôm đó mặc quần áo cos chiêu mộ người mới, tất cả mọi người đang thảo luận mặc cái gì đây, đáng tiếc thời gian không kịp, em không làm được quần áo cos rồi, chỉ có thể dùng quần áo trước đây, mấy bộ hồi trước anh mua cũng thật không tệ, em mặc bộ da màu đen thế nào? Phó A Bảo một bên tán gẫu trong group một bên trưng cầu ý kiến của Trịnh Cảnh Đồng. Nani, Trịnh Cảnh Đồng cả người đều không tốt rồi, anh cảm thấy phi thường trả ra sao à? Đồ da quỷ quái kia là quần áo có thể mặc ra ngoài sao? Anh nếu như nhớ không lầm, quần áo này đặc biệt là lộ rốn A. Hơn nữa quần cũng không được, một ống quần rất tốt, nhưng một ống chỉ tới đùi A, cái này có thể mặc. Cái này chỉ có thể mặc trong phòng ngủ cho anh nhìn A, đâu có thể để cho người ngoài nhìn A. Mới đi học có một ngày đã phản trời rồi, xem anh về nhà hảo hảo trừng phạt em thế nào. Cách chương.